Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Chẳng lẽ ngươi đang giám thị ta? Cho nên ngươi đêm qua ngủ không được liền vẽ tranh. Giúp Mashiro mặc quần áo tử tế về sau. Han Yu hướng Mashiro hỏi thăm trong phòng là chuyện gì xảy ra. Mashiro chi tiết đến đem sự tình nói cho Han Yu. Vẽ lên bao lâu? Không biết. Được rồi, ta thay cái hỏi pháp đi. Ngươi vẽ xong thời điểm, bên ngoài thiên là đen, vẫn là sáng? Bắt đầu sáng lên. Mashiro ngươi, nghe được Mashiro suốt đêm vẽ tranh Han Yu lúc, đầu muốn dạy dỗ một chút nàng. Nhưng là đột nhiên nhớ tới đối phương là từ nước Anh trở về. Khả năng chênh lệch còn không có đảo lại. Cho nên mới sẽ muộn ngủ không được. Được rồi, ta biết ngươi tại ngược lại chênh lệch. Bất quá về sau đừng ở muộn vẽ tranh. Muốn vẽ vẽ ban ngày vẽ. Muộn liền đi ngủ có được hay không? Đêm qua có phải hay không còn đi lấy bom cu khẩn ăn? Han Yu chỉ vào trên mặt đất mười mấy bị mở ra túi nhựa plastic trang nói. Đói bụng. Thật là, ngươi cứ như vậy thích bom cu khẩn sao? Cơm tối đều không ăn. Muộn vụng trộm ăn. Còn cố ý thừa dịp ta ngủ thiếp đi. Ăn ngon, thích. Mashiro lời ít mà ý nhiều đến đáp lại Han Yu. Được rồi, đi xuống trước ăn điểm tâm đi. Ăn điểm tâm về sau là trở về tiếp tục ngủ hay là vẽ tranh đều tùy ngươi. Điểm tâm là bom cu khẩn. Sao? Không phải. Bom cu khẩn. Mashiro thẳng tắp phải xem lấy Han Yu. Tự hồ điểm tâm không có bom cu khẩn nàng liền sẽ không bỏ qua. Tốt a, điểm tâm cho ngươi một cái bom cu khẩn, nhưng là bánh gato ta muốn ẩn nấp rồi. Ngươi không thể giống đêm qua như thế ăn nhiều như vậy. Đối với thân thể ngươi không tốt, hội dinh dưỡng không đầy đủ. Han Yu bị Mashiro thấy có chút không được tự nhiên, đành phải hướng nàng thỏa hiệp. Bất quá sau đó cũng nói ra điều kiện của mình. Không muốn, không được, trong chuyện này nhất định phải nghe ta. Đã ông ngoại đem ngươi giao cho ta, ta muốn đối ngươi phụ trách. Biểu ca người xấu, mới không phải, ta là vì ngươi tốt. Nghe được Mashiro đơn thuần như vậy hài tử gọi mình là người xấu, Han Yu cảm thấy mình tâm đều nhanh nát. Sau khi ăn cơm tối xong, Han Yu đem Mashiro đưa học căn phòng ngủ bù. Lúc đầu hôm nay Han Yu dự định đi WZD kho sách thương lượng một chút liên quan tới 5cm trên. Dây tiến một bước mở rộng, cùng về sau tiểu thuyết sự tình. Nhưng là Mashiro này tấm không có thưởng thức dáng vẻ để Han Yu thật sự là có chút bận tâm. Cho nên Han Yu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hôm nay không đi WZD kho sách, mà là đi sát vách tìm Yamada eo tâm sự tiểu thuyết sự tình. Thuận tiện dò xét một chút địch tình. Dù sao ngay tại sát vách, có chuyện gì mình có thể lập tức quay lại. Sau đó Han Yu tại Mashiro trước khi ngủ, đem số di động của mình bảo tồn tại Mashiro trong điện thoại di động. Cũng dạy nàng làm sao tỉnh về sau, như thế nào dùng điện thoại thông chi chính mình sau mới rời đi Mashiro căn phòng. Yamada lão sư, hiện tại ta không phải tạp ngư tác giả đi. Han Yu đi vào Yamada eo nhà, nhìn thấy đối phương sau lập tức liền đắc chí vừa lòng đối với lấy Yamada eo nói. Ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Loại kia tiểu thuyết, nếu không phải trên internet xào nóng đi lên, căn bản không có khả năng bán nhiều như vậy. Yamada eo đối với Han Yu cái kia bộ chính mình không chút nào để ý tiểu thuyết bán tốt như vậy phi thường khó chịu. Đặc biệt là đối phương bây giờ tại trước mặt mình khoe khoang thời điểm. Thế nhưng là Yamada lão sư không phải nói tiểu thuyết lượng tiêu thụ chính là tác giả sức chiến đấu sao? Ngươi lượng tiêu thụ còn chưa tới của ta một nửa đâu. Chờ ngươi lượng tiêu thụ vượt qua ta lại đến cùng ta khoe khoang đi. Yamada eo bây giờ nhìn lấy Han Yu bộ kia tiện dạng, đặc biệt khó chịu. Thế nhưng là Yamada lão sư, ngươi kia là một cái hệ liệt A, mà ta lại chỉ là một bản ai. Từ đơn quyển lượng tiêu thụ đến xem, ta giống như không cẩn thận đem ngươi vượt qua rất nhiều đâu. Han Yu cảm thấy đùa giỡn Yamada El phi thường thú vị, đặc biệt là nàng bộ kia tức giận bộ dáng, để Han Yu cảm nhận được cực lớn vui vẻ. Ghê tởm, ngươi qua đây chính là muốn hướng ta khoe khoang sao? Nếu là như vậy, ngươi liền cút cho ta, từ trước mắt ta biến mất. Yamada El thở phì phì phải đem một bên cây chổi vô tới. Đối với Han Yu nói, không phải không phải, là muốn theo Yamada lão sư thảo luận một chút tiểu thuyết sự tình. Ta thế nhưng là Yamada lão sư ngươi fan hâm mộ a. Còn xin ngươi không muốn đối xử với ta như thế. Han Yu có chút sợ hãi đến chỉ Yamada El trong tay cây chổi. Hừ, vào nói đi. Tỉnh táo lại, Yamada El đem cây chổi thả lại chỗ cũ. Xoay người vào phòng. Vậy liền quấy giày. Han Yu sau khi vào phòng, tại cửa trước đem giày cởi xuống. Trong lúc hắn muốn dẫm lên trên sàn nhà thời điểm, Han Yu chân đứng tại trong miệng. Hắn nhớ tới trước đó đem sàn nhà dẫm xấu phát sinh sự tình. Có chút bận tâm phải hỏi hướng Yamada El, cái kia Yamada lão sư, cái này sàn nhà không có vấn đề đi. Hừ, lần trước ngươi đem sàn nhà dẫm xấu về sau, ta liền mời người của công ty sửa chữa tới đem phòng ở cho tu sửa một chút. Ngươi yên tâm đi, rất kiên cố. Nói xong, Yamada El sợ Han Yu không tin, cố ý trên sàn nhà nhảy lên. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ cùng nguyên lai. Nếu là lại dẫm hỏng cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Ngươi đang nói cái gì? A, hỗn đản. Han Yu chỉ là đơn giản cảm khái một chút, nhưng là nghe vào Yamada El trong tai, lập tức nàng đã cảm thấy Han Yu liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Liền nghĩ tới mình bị Han Yu nhìn hết bộ dáng, đã cảm thấy hiện tại Han Yu khẳng định là đang hồi tưởng thân thể của mình. Thế là não mạch kín tới mấy cái bước ngoặt lớn, Yamada El liền vừa thẹn lại giận đến một cước dẫm lên Han Yu trên ngón chân. Ngươi tên biến thái này, sắc lang, khẳng định lại là tại huyễn tưởng sàn nhà dẫm xấu, ngã sấp xuống sau đó đem ta quần áo cho làm rơi. Huyễn tưởng nhìn thấy ta thần thánh đúng hay không? Đau nhức, đau nhức, đau nhức, ta mới không muốn nhiều như vậy có được hay không? Tất cả đều là ngươi cái tên này chính mình tại cái này suy nghĩ lung tung có được hay không? Ngươi không có huyễn tưởng, tại sao muốn hỏi sàn nhà sự tình? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu phục, đối với nữ hài tử thần kỳ não mạch kín, Han Yu biểu thị chính mình thật phục, không nói lời nào, có phải hay không thừa nhận? Mới không phải a, ngoặc kép chấm chấm. Yamada lão sư, lầu 2 trong phòng làm việc. Han Yu ngồi trên ghế, xoa mình bị dẫm đau ngón chân hướng Yamada El hỏi. Không phải nói gọi ta El liền tốt sao? Thật có lỗi, vừa rồi như vậy gọi quen thuộc. Cho nên tiểu thuyết sự tình ngươi muốn hỏi cái gì? El, tỉ thí tiểu thuyết ngươi viết bao nhiêu? Còn không có viết đâu. Gần nhất đang chuẩn bị tiểu thuyết mới nhất một quyển nội dung, cho nên còn chưa bắt đầu làm đâu. Ngươi đây, nguyên lai người cũng còn không có làm đâu. Ta còn sợ gần nhất bận quá, không có thời gian viết. Đến lúc đó tỉ thí thời điểm tiểu thuyết còn không có lấy ra liền phiền toái. Không nghĩ tới ngươi giống như ta đâu. Ui ui, ta mới không cùng ngươi đồng dạng. Tiểu thuyết loại vật này, với ta mà nói một buổi tối liền có thể giải quyết có được hay không? Đừng bắt ta loại thiên tài này cùng ngươi so sánh có được hay không? Yamada El đối với Han Yu lấy chính mình cùng hắn so sánh có chút không vui. Ngươi chớ nói nhảm, một buổi tối liền giải quyết, nào có như thế kỳ huyễn sự tình a. Han Yu mình coi như chép tiểu thuyết cũng không có khả năng một buổi tối đem tiểu thuyết chép tốt. Tự nhiên biểu thị không tin. Ta thế nhưng là có siêu năng lực. Tiểu thuyết cái gì? Thì triển một cái triệu hoán thuật liền có thể từ ma giới bên trong đem hoàn thành bản thảo triệu hoán đi ra, lợi hại, lợi hại. Han Yu nâng lên trường, phi thường qua loa đến ứng phó một chút Phạm Chunibyo Yamada El. Uy, người bộ này qua loa thái độ tính là gì a? Không có, ta là thật tâm cảm thấy El ngươi siêu lợi hại. Đối phó Yamada El, Han Yu có điều tâm đắc, tóm lại khen nàng là được rồi. Hừ, tính ngươi thức thời. Yamada eo ngạo kiều đến ngẩng đầu, bất quá ngươi nói ngươi bận bịu không? Có thời gian làm tiểu thuyết. Ta nói ngươi giống như mỗi ngày tan học về sau liền về nhà đi. Cuối tuần cũng cơ bản không ra khỏi cửa. Ngươi có cái gì tốt bận bịu? Sẽ không phải là không viết ra được tới lấy cớ đi. Làm sao ngươi biết ta tan học về sau liền về nhà, cuối tuần cũng không ra khỏi cửa? Chẳng lẽ ngươi đang giám thị ta? Han Yu phi thường nhạy cảm phải nắm lấy Yamada eo lời nói bên trong điểm mấu chốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.